Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 288 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Võ Lực Mạnh Nhất. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục mặc dù che mặt và hợp lực cùng cái đám người đi cùng để chống đỡ được một chưởng của Hồng Thiên Tôn, rồi cứu được đám người ở Thiên Phượng Thành ra. Nhưng mà Hồng Thiên Tôn cũng nhận ra đó là Tần Mục, ông ta mới đuổi theo truy sát. Nhưng mà cũng nhờ Lãng Uyển Thần Vương xuất hiện nè, rồi U Thiên Tôn cản lại nên Tần Mục chạy thoát được. Và lúc này Hồng Thiên Tôn mới phát hiện ra Tường Thiên Phi chính là Thái Đế đó, đang đem trảm thần đao của Tổ Định đến để hấp thụ cái đạo sát khí ở Huyền Đô, làm cho Hồng Thiên Tôn phải bỏ qua chuyện của Tần Mục mà chạy đến chỗ của Thái Đế đó. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về Tổ Thần Vương đang một mình lặng lẽ đến điểm yếu nhất của Thiên Công, đó chính là cái lòng bàn chân của ông ta, Thiên Âm Giới. Gã chuẩn bị tự tại chỗ này công kích phụ thân của mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Huyền Đô. Đại quân Thiên Đình vẫn bước tiến lên. Hồng Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La, Hỏa Thiên Tôn, tuy bị Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương không ngừng quấy rối, nhưng ba người này căn bản không dám chính diện giao phong với bọn họ, thường thường vừa chạm vào liền rút lui, không dừng lại, bởi vậy không tạo thành phiền phức quá lớn gì. Ngược lại Tường Thiên Phi mới khiến cho chư vị Thiên Tôn cảm thấy đau đầu. Trên trảm thần đài, hai thanh huyết sát trảm thần đao uy lực ngày càng mạnh, thôn phệ thiên sát, quét ngang hết thảy sát khí trong Huyền Đô, khiến cho chư vị Thiên Tôn trong lòng âm thầm cảnh giác. Thân phận Thái Đế của Tường Thiên Phi thì gần như là bí mật công khai ở trong thập Thiên Tôn. Điều này thì cũng phải kể đến công lao của Tần Mục. Tần Mục tuy không công khai tuyên dương Tường Thiên Phi chính là Thái Đế, nhưng bởi vì quan hệ của Tần Mục, Tường Thiên Phi và Thái Đế, mà mỗi lần có chuyện Thái Đế bị trọng thương, thì Tường Thiên Phi cũng bị trọng thương. Thập Thiên Tôn tuy là minh hữu, nhưng cũng kiềm chế lẫn nhau, giám thị lẫn nhau, bố trí tai mắt của mình bên cạnh đối phương, thậm chí phái đệ tử ẩn nấp dưới trướng đối phương, trở thành đệ tử của đối phương, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tường Thiên Phi mấy lần thụ thương cũng không giấu giếm được bọn họ. Đừng nói là thụ thương, ngay cả Tường Thiên Phi ban đêm ăn cái gì, nói cái gì, gặp ai, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ thân phận của hơn phần nửa Thập Thiên Tôn đều đã rõ ràng, lại thêm Thạch Kỳ La, cái tên gây rối khiến cho thiên hạ không yên, cùng với Tần Mục, cái tên từng phá hoại này, thân phận ẩn giấu mấy chục vạn năm của Tượng Thiên Phi không bị lộ mới là lạ. Nếu để hắn luyện thành hai thanh thần đau này thì... Hỏa Thiên Tôn liếc nhìn Tượng Thiên Phi đang đứng ở trên trảm thần đài, khóe mắt giật giật. Gã nhìn thấy trảm thần đài tổng cộng có 24 bậc thang. Lan Hiên Thần Hoàng ánh mắt cũng rơi trên người của Tượng Thiên Phi. Gã nhìn thấy trảm thần đài có 28 bậc thang, thầm nghĩ. Nếu Tượng Thiên Phi trong cái trận thảo phạt thiên công mà hy sinh cũng coi như là oanh liệt rồi. Tổ Thần Vương tài văn xuất chúng như vậy, hịch văn thảo phạt thiên công chính là do hắn viết mà, cũng có thể để cho hắn viết một bài văn tưởng nhớ Tường Thiên Phi. Mà kỳ quái thiện à, Tổ Thần Vương luôn là kẻ xông xáo đầu tiên trong việc giết phụ thân của mình mà, sao không thấy bóng dáng của hắn đâu vậy chứ? Huyền Đô lúc này quả thực là đang diễn ra cảnh quần ma loạn vũ. Từng một dẫn theo Triết Hoa Lê, Điền Thục và những người khác đi xuyên qua Huyền Đô, thi thoảng lại thấy các thiên tung lao vụt qua, buộc phải né tránh liên tục. Hắn không khỏi cảm thán. Muốn tìm cơ hội đánh lén Hỏa Thiên Tôn cũng chẳng dễ dàng gì mà. Tần Mục vẫn luôn theo dõi Hỏa Thiên Tôn, mong tìm được thời cơ ra tay. Nhưng sau một hồi tìm kiếm vẫn không có kết quả gì. Bụng nhi nè, đừng có chăm chăm vào Hỏa Thiên Tôn nữa. Có thể thử đánh lén những Thiên Tôn khác xem sao. Đô Tế nhịn không được mà lên tiếng khuyên. Điền Thục, Triết Hoa Lê và Lạc Vô Song cũng im lặng khi thấy Tần Mục cứ dán mắt vào Hỏa Thiên Tôn. Tốc độ của Hỏa Thiên Tôn quá nhanh, dù đang mang theo Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, gã vẫn lao vùng vụt đi như là một tiêu hỏa quang, không ngừng truy đuổi Nguyệt Thiên Tôn với quyết tâm không buông tha. Nguyệt Thiên Tôn thì nhờ vào thần thông đạo pháp của mình luồn lách giữa các thiên tôn, tuy không thể gây thương tích nặng cho bọn họ nhưng cũng khiến cho bọn họ vô cùng phiền nhiễu. Trong tình huống này, muốn tìm cơ hội đánh lén Hỏa Thiên Tôn thực sự là rất khó. Tần Mục cũng nhận ra mình đang quá ám ảnh, liền từ bỏ ý định chỉ nhằm vào Hỏa Thiên Tung, thay vào đó phân tích điểm mạnh yếu của từng vị Thiên Tung. Hồng Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung, Tường Thiên Phi, Lan Hiên, Thạch Kỳ La. Hồng Thiên Tung thì quá mạnh rồi, sau khi bị chặt đứt một tay, chỉ có thể nhân lúc hắn bị thương để kiếm chút lợi, dựa vào Thiên Cương đạo binh để đoạt lấy các thiên đạo đạo binh khác. Đánh lén hắn cũng rất khó nữa, trước đây là nhờ vào sự bất ngờ, còn giờ hắn đã cảnh giác rồi, nếu đánh lén chỉ sợ chút họa mà thôi. Hỏa Thiên Tung hiện giờ đang chạy khắp nơi, nhưng mà thực chất là tránh mặt đối đầu trực tiếp. Hắn đang đuổi giết Nguyệt Thiên Tung, bận rộn tới lui mà vẫn không giết được, từ đó tránh được cái việc gia chạm với người thứ nhất và Thiên Công. Muốn đánh lén hắn lúc nãy cũng không có cơ hội nữa. Lan Hiên thì thực lực quá mạnh rồi, hai thanh đao của Tượng Thiên Phi chúng ta cũng không đỡ nổi nữa. Tính đi tính lại, có lẽ đánh lén Nguyên Mẫu Phu Nhân sẽ ổn hơn. Từ một chớp mắt vài cái, ánh mắt dừng lại trên người của Thạch Kỳ La. Trong các Thiên Tung, Thạch Kỳ La có pháp lực yếu nhất, chiến lực của gã chủ yếu dựa vào thần khí ngự Thiên Tung. Nhưng mà điều khiển thần khí ngự Thiên Tung lại khiến cho gã không thể linh hoạt kiểm soát bản thân mình. Vì vậy, với sự gia trì của Thiên Đạo và Thiên Sát, từ một và năm người đồng hành hoàn toàn có khả năng gây trọng thương cho Thạch Kỳ La. Thạch Kỳ La là tiểu nương bị của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Tiểu nương bị này với ta cũng đâu có bất kỳ quan hệ nào đâu chứ. Tần Mục đã đưa ra quyết định, hắn và Nguyên Mẫu Phu Nhân đều là những kẻ thích gây rối, nhưng mà Tần Mục chỉ muốn làm loạn Thập Thiên Tôn và Thiên Đình, còn Nguyên Mẫu Phu Nhân thì muốn loạn cả thiên hạ. Tuy nhiên, trong việc trừ khử Thiên Công, Nguyên Mẫu Phu Nhân và Thập Thiên Tôn đều có chung lợi ích. Lúc này Thạch Kỳ La đã tiến gần đến bộ thần khí ngự Thiên Tôn bị Thiên Công khống chế. Bộ thần khí này vốn là của Tổ Thần Vương, nhưng bị Huyền Đô Thiên Đạo trấn áp, trở thành vũ khí để Thiên Công đối phó với bọn họ. Thạch Kỳ La là người chế tạo cho thần khí ngự Thiên Tung, lần này gã đến đây với lý do là muốn thu phục lại cái bộ thần khí này. Bộ thần khí ngự Thiên Tung này cực kỳ kinh khủng, phát huy ra sức mạnh thiên đạo đến cực hạn. Chỉ cần huy động nhẹ tay cũng có thể phát ra thần thông được hợp thành từ 49 thiên đạo. Tuy nhiên Lan Hiên Thần Hoàng cũng không hề kém cạnh. Thái Sơ Chi Đạo nhập đạo thần thông trong tay của gã không còn đơn thuần là thần nguyên nhất chỉ nữa. Thần nguyên nhất chỉ vốn là thần thông mạnh nhất trong Thập Thiên Tung, dù chỉ một ngón tay nhưng uy lực vô cùng bá đạo. Ngay cả Thái Đế, người được cho là có nhục thân mạnh nhất, cũng không thể đỡ được một chỉ của gã. Giờ đây Lan Hiên Thần Hoàng đã lĩnh ngộ ra được đại thần thông Thái Sơ Chi Đạo với những tiêu chuẩn đạo cảnh khác biệt. Một thức so với một thức thì mạnh hơn, đối kháng với bộ thần khí ngự Thiên Tung mà không hề rơi vào hạ phong. Trong tinh vực mênh mông của Huyền Đô, phía trên thiên hà, hai người chiến đấu kịch liệt, thể hiện ra chiến lực khiến các thiên tôn khác phải kinh hãi. Tinh hà bị đánh gãy, vô số tinh cầu nổ tung, từng quả mặt trời bị đẩy ra khỏi quỹ đạo, thậm chí cả thiên hà cũng khô cạn vì cuộc chiến này. Tên Lan Hiên này từ khi nào mà mạnh đến vậy chứ? Không được rồi, phải chèn ép hắn một chút. Thạch Kỳ La gắt gao nhìn chằm chằm cái bộ thần khí ngự thiên tôn, tính toán đợi cho thần khí này kích thương Lan Hiên Thần Hoàng rồi mới thu phục. Lan Hiên Thần Hoàng chiến lược ngày càng tăng, Thái Sơ thần thông càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã thi triển ra 28 chiêu nhập đạo đại thần thông, khiến cho Thạch Kỳ La khóe mắt giật giật. Tên này nhập đạo sao mà nhanh vậy chứ? Khai hoàng truyền đạo cảnh cũng chỉ 10 năm mà hắn đã tu luyện tới mức này rồi. Kể cả oan gia chết tiệt Thái Sơ cũng không có cái loại ngộ tính này nữa. Thạch Kỳ La chớp mắt vài cái, trong lòng chua xót. Chẳng lẽ là giống của Cung Dân Thần Vương tốt hơn của ta sao? Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên Quang Luân sau đầu. Trong Quang Luân là Đại Thiên Đình của Lan Hiên. Trên không trung phía trên Lăng Tiêu Bảo Điện của Đại Thiên Đình lơ lửng một cái trái cây giản dị, khô quắc, không có chút quang trạch nào, nhiều nếp nhăn và liên tục xoay tròn. Mỗi khi đạo quả xoay tròn, đạo vận trên người của Lan Hiên Thần Hoàng lại càng mạnh, tạo cảm giác như là đã có thể nhập đạo bất cứ lúc nào, tiến vào đạo cảnh tầng thứ 29. Đó là thứ gì vậy? Thạch Kỳ La không nhận ra đậu quả, vẫn đang tìm cơ hội. Bỗng có một tòa trảm thần đao xông thẳng vào giữa thần khí ngự Thiên Tung và Lan Hiên. Tường Thiên Phi đứng ở trên đài cười khẽ. Lan Hiên, bản cung đến giúp ngươi đây. Hai đạo huyền quang đỏ thẫm từ trảm thần đao chém ra. Thạch Kỳ La mới giận dữ. Thảo đế này mẹ ngươi chứ, dám phá hỏng thần khí của lão nương. Nàng không kìm được, liền muốn ngay lập tức đoạt lại quyền khống chế thần khí ngự Thiên Tung từ tay của Thiên Công. Khi chế tạo thần khí ngự Thiên Tung, nàng đã lưu lại vô số cửa hậu. Thần khí ngự Thiên Tung trong tay của Thập Thiên Tung đã bị nàng coi là vật trong bàn tay, cũng là tiền vốn để cho đối phó với những Thiên Tung khác. Giờ phút này, thế vật ở trong bàn tay của mình sắp bị Tường Thiên Phi chặt đứt, nàng không khỏi nổi giận. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng tức giận, Tường Thiên Phi tuy nhìn như là đang đối phó thần khí Ngự Thiên Tung, nhưng mà thực chất là muốn chặt cả gã nữa. Điểm âm hiểm nhất của Tường Thiên Phi là hai đạo thần đao kéo về phía thần khí Ngự Thiên Tung. Nếu chặt đứt thần khí và cướp đoạt thiên đạo ở trong đó, uy lực sẽ tăng vọt, ngay lập tức sẽ kéo qua cổ của Lăng Hiên. Nếu Lăng Hiên né tránh, đại thiên định sau đầu của gã sẽ không thể thoát khỏi, đạo quả trong thiên định chắc chắn sẽ bị chặt đứt. Thái đế nhận ra đạo quả. Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên hiểu ý đồ của Tường Thiên Phi, thầm nghĩ. Đàn không chỉ muốn ngăn cản ta tiến vào đạo cảnh tầng thứ 29, mà còn muốn phá hỏng cơ hội thành đạo của ta. Thần thông của gã đột nhiên biến hóa, liên tục 28 tầng thái sơ thần thông bộc phát, không chỉ nhắm vào thần khí Ngự Thiên Tung mà còn hướng thẳng đến Tường Thiên Phi trên trảm thần đài. Thạch Kỳ La ngay lập tức khống chế thần khí Ngự Thiên Tung, trộm thiên đạo lực lượng cho mình dùng, lập tức cảm nhận được sức mạnh thiên đạo khủng khiếp ở trong thần khí, trong lòng không khỏi đại hỉ. Lần này đến Huyền Đô quả như là đúng chỗ rồi, Thái Đế, Lăng Hiên, các người sắp chết rồi. Gã đột nhiên tức giận, lúc này thần khí Ngự Thiên Tôn đang bị hai đại tồn tại kinh khủng tấn công, chỉ sợ trong tích tắc sẽ tan vỡ, dù có đánh cắp được thiên đạo lực lượng cũng không kịp chuyển hóa thành tu vi của mình. Các người căn bản không hiểu cô nãy nãy ta khủng bố tới mức nào đâu. Thạch Kỳ La bộc phát ra thực lực, ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn từ trong Bách Bảo Rương phóng lên tận trời, trên thiên hạ nhanh chóng bành trướng, uy lực trong nháy mắt triển khai ra toàn bộ. Những thần khí Ngự Thiên Tôn này có tôn quanh thân tràn ngập tiên thiên nhất khí, tựa như là Hậu Thiên Tôn đích thân xuất hiện. Có tôn thì ngập tràn thần thức chi đạo, phản phất Tường Thiên Tôn tự mình khống chế. Có tôn thì ngập tràn đạo hỏa, giống như Hỏa Thiên Tôn đang điều khiển. Tường Thiên Phi đứng ở trên trảm thần đài, liếc thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn động. Nguyên mẫu phu nhân khi chế tạo ra môn thần khí Ngự Thiên Tôn này đã lưu lại vô số cửa ngầm. Bất kỳ kẻ nào thôi động thần khí Ngự Thiên Tôn để thi triển công pháp của mình đều sẽ bị á nhìn trộm. Ta từng dùng qua một lần, liền bị á thăm dò được công pháp thần thông rồi. Hai đại thiên tôn cùng bốn tôn thần khí va chạm vào nhau, thiên hà từng đoạn bị bốc hơi, ba động hủy thiên diệt địa, khiến cho thiên hà xa xa như gợn sóng rung rẩy dữ dội. Thạch Kỳ La đứng ở trên một đoạn thiên hà thôi động thần khí, bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm giáng xuống, vội vàng bay lên, chỉ thấy một đạo đao quang gào thét lóe lên từ cổ của gã. Đầu của Thạch Kỳ La bay lên trên không, gã liếc thấy một tòa thần tàng lĩnh vực cũng đột nhiên xuất hiện. Năm người đám tượng mục bịt mặt đứng ở trong lĩnh vực, một đao chém đứt đầu của gã. Tên tiểu ăn gia này! Thạch Kỳ La giận dữ mà cười to. Mặc dù đám người tượng mục đang đeo khăn che mặt, nhưng mà gã vẫn nhận ra ngay, lập tức khống chế thân thể không đầu, mang theo Bách Bảo Rương phi nước đại bỏ chạy. Bách Bảo Rương lại lần nữa mở ra, bên trong có thần khí Ngự Thiên Tôn vừa muốn bay ra, liền gặp một đao chém tới, đem Bách Bảo Rương chém xuống. Đao quang gãy gập, bao phủ Bách Bảo Rương, Tường Mục đang muốn nắm lấy, đột nhiên chỉ thấy thân thể không đầu của Thạch Kỳ La vang lên ken két, từng khối thần thạch tạo thành nhục thân, đột nhiên phân liệt. Năm người Tường Mục giật mình, chỉ thấy thân thể không đầu của Thạch Kỳ La kia giống như thần khí tinh diệu, vô số thần thạch biến hóa phức tạp vô cùng, trong phút chốc tạo thành một tòa thần khí to lớn. Không xong rồi, Thạch Kỳ La là chúa tể của Tạo Phủ Thiên Cung, hắn mượn lực lượng Tạo Phủ Thiên Cung để cải tạo chính mình. Tường Mục đang chộp lấy Bách Bảo Rương thì đầu của Thạch Kỳ La đã rơi vào trung tâm của cái tòa thần khí phức tạp kia. Thần khí ầm vang khởi động, đạo hỏa hừng hực tạo thành Hỏa Thiên Tung sau đầu của đạo luân. Còn thần khí thì như là đạo hỏa tổ địa. Vô biên đạo hỏa đánh thẳng tới, hỏa diễm bốc hơi hết thảy. Đạo pháp thần thông của nguyên mẫu phu nhân thực sự là cổ quái vô cùng mà. Tường Mục đành phải nhịn đau từ bỏ Bách Bảo Rương của Thạch Kỳ La. Ngay trước khi đạo hỏa tới gần, hắn một đao tách ra hư không, xông vào hư không tầng thứ 30. Đạo hỏa gào thét mà đến, lập tức bị hư không ma diệt. Trước Hoa Lê kinh hô liên tục, thất thanh nói: "Thủ đoạn này của Thạch Kỳ La khiến ta nhớ tới Tinh Ngạn nha, bản sự của Tinh Ngạn tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ sẽ là một Thạch Kỳ La khác đó." Điền Thục cùng Lạc Vô Song không biết Tinh Ngạn là ai, không suy nghĩ nhiều, còn Đô Tế thì hiểu rõ, thầm nghĩ: "Triệu Hoài Lê nói không sai, bản sự của Tinh Ngạn và Thạch Kỳ La quả thực có chỗ tương đồng, trăng sông đổ về một biển." Nguyên mẫu phu nhân khống chế Tạo Phụ Thiên Cung, thu được lợi ích quá lớn. Mỗi một vị thần khí Ngự Thiên Tôn mã đều lưu lại cửa ngầm, mượn cơ hội nhìn trộm đạo pháp thần thông, thậm chí công pháp của những thiên tôn khác nữa. Những thiên tôn khác, phàm là mượn thần khí Ngự Thiên Tôn thi triển toàn lực, liền sẽ bị á nhìn trộm. Từ một quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể Thạch Kỳ La đang gây dựng lại, rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay lúc này một cổ ba động kinh khủng bộc phát, đó là Trảm Thần Huyền Đao của Tường Thiên Phi, Thái Sơ Thần Thông của Lăng Hiên Thần Hoàng, cùng Tứ Đại Thần Khí Ngự Thiên Tôn của Thạch Kỳ La va chạm kịch liệt đợt thứ hai, tạo thành rung động khủng bố. Nguồn rung động này truyền đến tận hư không thứ 30, khiến cho bọn họ không thể ổn định thân hình. Cơn chấn động qua đi, lúc này mới thấy Tường Thiên Phi đang đẫm máu, thân bị trúng chiêu của Lăng Hiên cùng hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn công kích, nhục thân bị đánh rách tung tóe, bị đánh bay ra khỏi Trảm Thần Đài. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao của nàng thì lại chém đứt một cái cổ thần khí Ngự Thiên Tôn, cướp đoạt thiên đạo lực lượng trong đó, uy năng tăng vọt. Lăng Hiên Thần Hoàng sau đầu của từng tòa thiên cung bị cắt bỏ, đạo quả bị hao tổn, tinh khí ở trong đạo quả điên cuồng bị xối mòn. Lăng Hiên Thần Hoàng giết đỏ cả mắt, lại bị hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đánh lén từ phía sau lưng, bị đánh phần lưng máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy, trong miệng phun máu ngã về phía trước. Thạch Kỳ La bị từng một đánh lén, một đao đoạn thủ, thần khí Ngự Thiên Tôn điều khiển không tiện, lập tức bị Lăng Hiên Thần Hoàng quay người một chỉ, đem đầu một cái thần khí Ngự Thiên Tôn nổ tung, biến thành Ngự Thiên Tôn không đầu. Thạch Kỳ La cũng là do bị từng một đao chém đứt đầu, đạo thương chưa hồi phục, từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục dáng vẻ ban đầu. Ba vị thiên tôn, ba vị thủ thương, tứ đại thần khí hao tổn hai cái rồi. Đây có lẽ là cơ hội tốt để đại phát đại lợi rồi, khi tam đại thiên tôn đang trọng thương này. Tần Mục hưng phấn không hiểu, dưới chân khẽ động, liền muốn chở bốn người quay về chiến trường. Môn Nhi, không thể! Môn Thiên Tông không thể! Tần giáo chủ, đừng! Đồ tể, Lạc Vô Song, Điền Thục và Triết Hoa Lê cùng nhau xòe bàn tay đặt lên vai của Tần Mục. Sắc mặt ngưng trọng, đánh lén Thạch Kỳ La một lần là đủ rồi. Đánh lén lần thứ hai chính là hành vi tìm chết mà. Tuy ba vị thiên tôn này có khoảng cách, nhưng mà đối mặt địch nhân cũng sẽ cùng chung mối thù. Tần Mục bị lưỡi ích che mờ đầu óc, nếu mang theo bọn hắn mà xuống, khẳng định sẽ bị tam đại thiên tôn một kích giết chết. Tần Mục cũng lập tức nghĩ đến mấu chốt, lúc này mới dừng bước lại. Ngay lúc ấy, trong hư không có một mảnh sáng tỏ, vô biên quang mang từ phía sau dâng lên. Năm người nghẹn họng nhìn trân trối, đó là bàn tay của thiên công, tinh quang hóa thành thực chất, tạo thành đại thủ. Bàn tay này di động, liền phát ra 49 loại thiên đạo đạo âm, âm vang chấn động, đồng thời lại êm tai vô cùng. Bàn tay lớn của thiên công vung lên, trượt xuống, tiếng nổ vang lên không dứt, liên tục đánh xuyên qua 35 trọng hư không, mang theo uy năng ngập trời, tập kích bất ngờ tam đại thiên tung. Bàn tay này từ trên đỉnh đầu bọn người Tần Mục rơi xuống. Bọn người Tần Mục thậm chí có thể thấy rõ vân tay, đó không giống vân tay hoa văn của hậu thiên sinh linh hoặc là bán thần. Đó là thiên đạo hoa văn, huyền diệu, huyền ảo, cao thâm mạc trắc. Hoa văn càng lúc càng lớn, càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng nhỏ bé, với vô cùng vô tận chi tiết. Có hoa văn như núi như sông, có như ngân hà tinh tuyền, có như chim muông trùng cá, có như thần ma dị tượng, càng tiếp cận chi tiết càng nhiều. Thiên công chi thủ, dịch ra là bàn tay của thiên công, không nhằm vào bọn họ mà đến, mà xẹt qua bên cạnh bọn họ. Nhưng bàn tay đập vụn từng tầng hư không, mảnh vỡ hư không hóa thành loạn lưu, gào thét chảy xiết, nhấc đám người Tần Mục lên, thân hình phiêu diêu. Tần Mục mới vội vàng thôi động thần thông, mang theo bọn người đồ tể, thân hình liên tục tránh né, tránh đi cái mảnh vỡ hư không sắc bén, dàn nàng thoát khỏi hư không loạn lưu, rơi vào trên cánh tay của thiên công. Năm người lập tức nhanh chân phi nước đại, dọc theo cánh tay thiên công, hướng lên trên mà chạy đi. Trên cánh tay thiên công, hoa văn cũng tinh tế tỉ mỉ vô cùng, giống như đạo văn trời sinh. Bọn họ khi thì vượt qua sông núi, khi thì bay vọt tinh tuyền, bên tai lại truyền tới thiên âm kỳ diệu, không ngừng chấn động. Phía dưới, bàn tay thiên công ầm vang, đống hướng tam đại thiên tung. Thiên đạo ý thức khống chế dưới thiên công, rốt cuộc bắt đầu chính diện tiếp xúc với các thiên tung. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa kinh ngạc, vừa buồn cười khi thấy thiên công hạ thủ đánh lén. Dù bị hai đại thiên tôn kích thương, nhưng vết thương của gã chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Khi thiên công đánh tới, gã lập tức dừng tay với Thạch Kỳ La cùng Tường Thiên Phi, xoay người giữa không trung, không nói lời nào, tăng lực lượng lên cực hạn. Lúc này gã quay lưng về phía Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La, phần lưng trống trải không phòng thủ, hiên ngang đối diện với hai đại thiên tôn. Thạch Kỳ La nhẹ nhàng phất tay, một luồng lực lượng khắc vào hậu tâm của gã, phần lưng của Lăng Hiên Thần Hoàng bị hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đánh nát tan tành. Những huyết nhục lập tức phục hồi, xương gãy liền lại, thương thế khỏi hẳn. Một bên khác thì Tường Thiên Phi đứng ở trên Trảm Thần Đài, ống tay áo phất nhẹ lướt qua cổ của Thạch Kỳ La. Sát khí cùng đao đạo do Tần Mục lưu lại lập tức bị nàng hấp thu, sát khí này được trả về thần đao trên Trảm Thần Đài. Đầu lâu của Thạch Kỳ La mới bay về, rơi trở lại cổ, thương thế lập tức khỏi hẳn. Ngay sau đó, một đạo quang luân từ sau đầu bay ra, nhập vào đỉnh đầu của Tường Thiên Phi, xoay tròn từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Nhục thân của Tường Thiên Phi nguyên bản bị Lan Hiên đánh cho gãy xương cốt, giờ đây được Thạch Kỳ La tạo hóa chi đạo tương trợ, lập tức hồi phục lại về trạng thái đỉnh phong. Ba người vừa rồi còn quyết liệt hạ sát thủ, nhưng mà giờ phút này lại chữa thương cho nhau, không có chút phòng bị nào, như là những người đồng đội có thể giao phó sinh tử. Đây chính là sự ăn ý giữa Thập Thiên Tung. Khi không có đại địch, họ sẵn sàng tìm cơ hội hại lẫn nhau. Nhưng khi địch nhân xuất hiện, họ lập tức đoàn kết, có thể tin tưởng nhau hoàn toàn. Đây cũng là lý do Thập Thiên Tung đứng vững suốt trăm vạn năm. Ba đại thiên tung gần như đồng thời xuất thủ. Sau lưng của Thạch Kỳ La, Bách Bảo Dương mở ra, một cái thần khí ngự thiên tung nhảy ra ngoài. Dù hai cái thần khí ngự thiên tung của gã đã bị hủy, nhưng lúc này vẫn còn ba cái nguyên vẹn. Ba cái thần khí này gầm thét, thân thể phình to, nhanh chóng vượt qua kích thước của Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi gấp bội. Ngay cả Tổ Định Trảm Thần Đại trước mặt họ cũng trở nên nhỏ bé nữa. Ba thần khí ngự thiên tôn này đại diện cho vũ khí mạnh nhất, kinh thế nhất của thiên đình trong trăm vạn năm qua. Ba cái thần khí vung tay hóa thành ba đầu sáu tay, gân cốt dữ tợn, 18 cánh tay giơ cao. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chúng ngăn chặn đòn tấn công của thiên công. Trong khoảnh khắc ngăn chặn đòn tấn công này, quang luân sau đầu của ba cái thần khí ngự thiên tôn gào thét chuyển động. Dưới quang luân to lớn, các thiên tôn như là Thạch Kỳ La trở nên nhỏ bé như sâu kiến vậy. Trong quang luân dịch ra là cái bánh xe ánh sáng đó. 20-30 tọa thiên cung ầm ầm hiện ra, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Những quang luân này đủ mọi màu sắc, có đạo hỏa luân của Hỏa Thiên Tung, tiên thiên nhất khí luân của Hạo Thiên Tung và thần thức luân của Tường Thiên Phi. Thạch Kỳ La mượn sức mạnh của thần khí ngự thiên tung đánh cắp công pháp của các thiên tung khác, khống chế ba cái thần khí này, đồng thời sử dụng tuyệt học của các thiên tung khác, còn tuyệt học của mình lại chưa từng động tới. Cảnh tượng này khiến cho Tường Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng đều khóe mắt giật giật. Nhưng họ không có thời gian so đo với Thạch Kỳ La. Hai vị thiên tôn này bay lên không, một trái một phải. Thân thể Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên bành trướng, đưa tay nâng lên 28 trọng thiên, thần thông lạc ứng 28 trọng hư không. Thái sư chỉ đạo như cái mâm tròn chém về phía cánh tay thiên công. Thái sư thần thông của gã tinh diệu hơn cả thần nguyên nhất chỉ, uy lực càng thêm cường đại. Dưới một kích, cánh tay thiên công bị chặt đứt. Tường Thiên Phi đứng ở trên trảm thần đài, thôi động sát khí thần đao. Hai đạo sát khí càng thêm thô to, như là rồng lượn quanh tay cục của thiên công. Xuy xuy liên trảm, cắt nhỏ tay cục của thiên công, trộm lấy thiên đạo chi lực. Ba vị thiên tôn phối hợp ăn ý, khiến cho đám người Tần Mục đang đi dọc cánh tay thiên công cảm thấy nặng nề, đồng thời âm thầm may mắn. Nếu lúc nãy mà Tần Mục liều lĩnh đánh lén ba vị thiên tôn, có lẽ bây giờ đã chết rồi. Ba vị thiên tôn này liên thủ, tùy ý chặt đứt một tay thiên công, khiến cho lòng năm người họ trùng xuống. Thiên tôn quá mạnh, đối mặt với ba vị thiên tôn liên thủ, ngay cả thiên công cũng không chống nổi. Trận chiến này còn đánh thế nào đây? Trên đời này ai có thể ngăn cản được ba vị thiên tôn này liên thủ đây chứ? Huống hồ trong huyền đô lúc nãy không chỉ có ba vị thiên tôn, trên mặt nổi đã xuất hiện Hùng, Hỏa, Tường, Lan, Thạch, năm vị thiên tôn rồi. Không ai biết trong bóng tối còn có những thiên tôn nào khác hay không. Ít nhất Tổ Thần Vương vẫn chưa xuất hiện, Tổ Thần Vương chắc chắn sẽ tới mà. Điền Thục Hàn giọng, cầm lấy một cái vòi rượu điên cuồng rót vào trong bụng, lẩm bẩm. Khai Hoàng bảo chúng ta trước hãy đứng vững, nhưng mà ngay cả thiên công đều không chống nổi nữa. Đúng lúc đó, đột nhiên trong huyền đô, hào quang tỏa sáng, vô số tinh quang điên cuồng tụ về, hội tụ tại chỗ cục tay của thiên công. Đạo âm chấn động oanh minh, tay cục của thiên công đang mọc lại, còn cánh tay đứt rời năm ngón tay dang rộng. Cơ bắp phân giải, xương cốt, huyết mạch, gân cốt trong nháy mắt hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo lơ lửng quanh ba đại thiên tung. Đó là nhục thân thiên công biến thành thiên đạo chi bảo, uy lực khủng khiếp. Bỗng nhiên thiên cương chi bảo điều khiển tất cả thiên đạo chi bảo hợp nhất, như là một tòa huyền đô thế giới chụp xuống, nhốt ba đại thiên tung và ba tung thần khí ngự thiên tung lại. 49 kiện thiên đạo chi bảo tỏa sáng rực rỡ, âm thanh ông ông chấn động như thiên đạo đang reo hò. 49 thiên đạo chi bảo hợp lực tạo thành đại phong ứng, trấn áp Thạch Kỳ La, Lan Hiên, Tường Thiên Phi và ba cái thần khí ngự thiên tung. Đám người Tần Mục mừng rỡ, đột nhiên thiên đạo đại phong ứng hiện ra vết rách rồi lập tức vỡ vụn. Mạnh quá! Triết Khoa Lê không nhịn được sợ hãi thán phục. Điền Thục thì vẫn đang rót rượu, bắp chân run rẩy hét lớn. Đừng có nhìn nữa, nhanh tiến lên thôi, thiên công không ngăn được cái bọn hổ lang này đâu. Đám người tăng tốc, nhưng mà trong thời gian ngắn họ khó lồng từ cánh tay thiên công chạy tới trên vai được. Vì thân thể thiên công quá vĩ đại, tuy có thể ngưng tụ lực lượng khủng khiếp, nhưng cũng khiến cho hành động trở nên bất tiện. Thiên công và thổ bá có cùng điểm yếu, thân thể quá lớn khiến tốc độ tấn công chậm chạp, phương thức tấn công bị hạn chế. Trừ phi thiên công thu nhỏ thân thể lại, nếu không trận chiến này dù thiên công mạnh hơn cũng sẽ là kiến gặm chết voi thôi. Tần Mục vừa nghĩ tới đó, đột nhiên cảm thấy thân thể thiên công chấn động dữ dội. Một luồng thiên phong kịch liệt thổi qua, khiến cho năm người khó mà đứng vững. Đó là một cánh tay khác của thiên công từ bên cạnh họ đánh xuống, tấn công ba đại thiên tung. Năm người mới vội dừng lại, tránh bị thiên phong thổi bay. Khi cơn thiên phong này qua đi, họ định bước tiếp, đột nhiên lại có thiên lôi chấn động, lôi quang cuộn trào thành biển lôi. Một cái nắm đấm xuyên qua lôi hải từ phía dưới bọn họ vọt lên. Tần Mục, Đồ Tể, Triết Hoa Lê, Lạc Phu Sông và Điền Thục ngẩng đầu lên, lập tức chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ khó tả. Trên bầu trời Huyền Đô, vô số cánh tay từ trên trời giáng xuống, thì triển ra chưởng pháp, ứng pháp, quyền pháp, đủ loại, đánh về phía ba đại thiên tung. Mỗi cánh tay đều tích chứa lực lượng bá đạo, cường hãn, mỗi đoạn đánh đều có 49 thiên đạo cùng vang lên. Mỗi đoạn của thiên công đều đại diện cho lực lượng cảnh giới đại viên mãn của thiên đình. Tường Thiên Phi tế lên hai thanh trảm thần huyền đao, đón đoạn thứ nhất, chặt đứt một tay thiên công, nhưng đoạn thứ hai đánh bay nàng cùng cả trảm thần đài. Tiếp theo là đoạn thứ ba, thứ tư, thứ năm, như là mưa to gió lớn trút xuống. Lăng Hiền Thần Hoàng toàn lực thôi động đạo quả khô quắc, từng đạo thái sơ đại thần thông uy lực tuyệt luân, liên tiếp đánh nát từng cánh tay của thiên công, chặt đứt từng cái bàn tay. Nhưng đột nhiên đạo quả vận chuyển tối nghĩa, bị thiên đạo đại thủ ấn một chưởng đánh bay. Gã bị thiên đạo đại thủ ấn liên tiếp khắc vào trong người, phun máu ra liên tục. Thạch Kỳ La thì cố hết sức khống chế ba cái cổ thần khí ngự thiên tung, nhưng mỗi quyền của thiên công giáng xuống giống như là tổ thượng vương thống nhất 49 thiên đạo chi bảo, hóa thành một thiên đạo chi bảo, đập đến thần khí ngự thiên tung không thể ngẩng đầu, đập đến đạo tâm của nàng chấn động, đập đến từng tòa thiên cung sau đầu thần khí sụp đổ tan rã. Đây chính là chiến lực của cảnh giới đại viên mãn thiên đình. Thiên công tuy không có cảnh giới, nhưng ở Huyền Đô, ông ta đại diện cho vũ lực mạnh nhất thiên hạ. Tứ diện thần thánh hoàng mỹ, không tồn tại bất kỳ sơ hở nào. Điền Thục vừa uống rượu vừa lẩm bẩm. Tần Mục trong lòng nặng trĩu, hắn biết thiên công không hoàn hảo, có những nơi Huyền Đô chiếu rọi không đến được, những chỗ thiên đạo không thể vươn tới. Và trong lúc này, hắn cũng thấy Hồng Thiên Tôn thoát khỏi sự quấy rầy của Nguyệt Thiên Tôn, đang bay về phía bên này. Tần Mục khẽ nhíu mày, thu tầm mắt về từ Hồng Thiên Tôn, trầm giọng nói. Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Lúc này bọn họ đang bị bao vây trong vô số đoạn công kích từ thiên công giáng xuống. Mỗi đạo thiên đạo thượng thông đều hoàn mỹ, uy lực bạc ngàn, khủng bố khôn cùng. Xung quanh, hư không liên tục sụp đổ, khiến cho năm người tiến lên vô cùng gian nan. Từng một dẫn độ cố gắng vượt lên phía trước, năm người cùng thi triển ra đao pháp, chém nát những mảnh vỡ không gian đang lao tới. Dù vậy, họ vẫn nhanh chóng bị thương tích chồng chất. Phía trước, vai của thiên công tựa như là một con đường dài vô tận, không biết bao giờ mới tới được điểm cuối cả. Đúng lúc này, một chấn động kịch liệt truyền đến. Từng một chống đỡ những đợt sụp đổ không gian, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng chói lòa bao phủ, không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn mở mắt giữa ra, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn đang từng đạo phá vỡ công kích của thiên công, pháp lực ngập trời, thần thông tuyệt diệu, việc phá giải thiên đạo thần thông đối với ông ta dễ như trở bàn tay. Ông ta cứu Lăng Hiên Thần Hoàng cùng những người khác, dù công kích thiên công có mãnh liệt, bá đạo tới đâu, cũng không thể làm tổn thương ông ta dù chỉ một chút. Hình như Hồng Thiên Tôn đã quá quen thuộc với các loại thiên đạo thần thông của thiên công, thậm chí còn nghĩ ra được tất cả các cách phá giải nữa. Người đương nhiên có thể phá giải thần thông của chính mình rồi, Hồng Thiên Tôn. Người mong chờ sức mạnh của thiên công tới như vậy sao? Tần Mục sắc mặt âm trầm, quay đầu lại, khàn giọng nói. Tiếp tục tiến lên. Chúng ta đi đâu vậy? Triết Hoa Lê lúc này đã đầy mình máu me, bỗng giận dữ nói. Tần giáo chủ nè, dù chúng ta có đến được vai của thiên công, đối mặt với thế công như vậy, chúng ta cũng không thể làm được gì đâu. Ngay cả thiên công còn không ngăn nổi, huống chi chúng ta chứ. Lạc Phu Sông lặng lẽ gật đầu, liếc nhìn Đế Khuyết Thần Đao đang lóe sáng trước mặt, trong đao phản chiếu ra bóng dáng mình đầy thương tích, nói. Một thiên tôn nè, chúng ta đã hết sức rồi. Chống đỡ được. Tần Mục tiếp tục bước lên, trầm giọng nói. Chỉ cần đến được linh đài của thiên công, chúng ta sẽ chống đỡ được thôi. Đột nhiên tiếng đàn vang lên, lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, lơ lửng không cố định, chợt đông chợt tây, những cái dòng chảy hỗn loạn của không gian bên cạnh Tần Mục và những người khác bị tiếng đàn kích phát, tiêu tan không còn dấu vết gì. Thừa dịp này, chúng ta xông lên! Tần Mục cao giọng mà quát, năm người tăng tốc xông về phía trước, dần dần vai của thiên công đã ở ngay trước mặt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Thiên Công ẩn trong ánh sáng nữa. Chạy được một đoạn, bỗng tiếng đàn ngừng bặt, đạo hỏa gào thét, âm thanh dây đàn đứt đoạn vang lên. Từng Mục cảm thấy trong lòng nặng nề, không rảnh lo lắng cho sự an nguy của Nguyệt Thiên Tung mà điên cuồng xông về phía trước. Cuối cùng bọn họ đã đặt chân lên vai của Thiên Công. Nơi này gió êm sóng lặng, không còn những cơn bão hư không khủng khiếp và dòng chảy hỗn loạn, cũng không còn những mảnh vỡ không gian. Trên vai Thiên Công có những tòa thần thành mỹ lệ, trong những thần thành này có vô số huyền đô thần ma trấn thủ từng tòa, sẵn sàng nghênh chiến. Năm người lúc này đã mình đầy máu me tiến vào tòa thần thành gần nhất. Trong thần thành có vô số con dân huyền đô đều quỳ rạp trên đất, hướng về pho tượng Thiên Công trong thành cúng bái tế tự, khấn cầu Thiên Công bảo hộ. Âm thanh cầu nguyện, âm thanh tế tự của họ hòa vào nhau, hóa thành một cái dòng lũ rung động lòng người. Phá thần trong lòng khó, bởi vì mọi người sùng bái lực lượng, sợ hãi những điều không biết, hướng tới tương lai tốt đẹp mà không muốn cố gắng phấn đấu tiến thủ. Nhất là ở trong những nơi như huyền đô, phá thần trong lòng càng khó hơn. Thiên Công đại nạn lâm đầu, tự thân khó bảo toàn, vậy mà những con dân huyền đô này vẫn còn cầu nguyện, kỳ vọng Thiên Công có thể bảo vệ cho họ. Năm người của Thiên Đạo gia trì, những huyền đô thần ma thủ thành không ngăn cản họ. Từng Mục nhanh chóng tiến vào trong thành, chiếc hoa lê rút đao định chém đứt pho tượng Thiên Công, nhưng mà bị đồ tể đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói: "Để họ còn lại một tia hy vọng đi, ngươi chém đứt pho tượng Thiên Công rồi, hy vọng trong lòng họ sẽ không còn." Chiếc hoa lê lau máu trên mặt, hừ một tiếng: "Có lợi ích gì chứ?" Bất quá gã vẫn hạ yêu đao lông nha xuống, không chém đứt pho tượng Thiên Công. Từng Mục đi đến trước pho tượng, khom người nói: "Đạo huynh, có việc muốn thương lượng, xin đạo huynh thu nhỏ thân thể lại, tiếp dẫn chúng ta tới linh đài." Một lúc lâu sau, pho tượng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng mà cái tòa thần thành này đột nhiên chấn động kịch liệt, đất rung núi chuyển, từng tòa kiến trúc sụp đổ tan rã. Trong thành, tiếng la khóc vang lên một mảnh, những con dân huyền đô kia càng ra sức lễ bái Thiên Công, miệng lẩm bẩm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thái càng thêm thành kính nữa. Hồng Thiên Tôn đích thân xuất thủ, dẫn theo ba đại thiên tôn tiến đánh Thiên Công. Sức phá hoại của cuộc chiến giữa các thiên tôn đã bắt đầu lan đến nơi này rồi. Có Hồng Thiên Tung, người hiểu rõ về Thiên Công và Thiên Đạo. Không bao lâu nữa, tất cả công kích của Thiên Công đều sẽ bị họ hóa giải, mà nơi này cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Từng Mục nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta phụng mệnh Thái Dịch Đạo Huynh tới đây, có việc muốn thương lượng. Thiên Đạo tuy rằng chi phối hành động của ngươi, khống chế thân thể của ngươi, nhưng ta biết ý thức của ngươi vẫn còn. Đạo Huynh à, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi của Thái Dịch Đạo Huynh ngươi cũng không nể sao vậy?" Một lúc lâu sau, pho tượng Thiên Công kia đột nhiên sống lại, mở mắt nhìn hắn, cười nói: "Một thiên tôn à, Thái Dịch Đạo Huynh là bậc siêu nhiên cỡ nào chứ? Hắn đâu chứ những chuyện xảy ra huyền đô đều thờ ơ mà, không phải là không quan tâm, mà là những chuyện này không ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn được đó. Cho dù là những tồn tại như ngươi và ta, trong đạo tâm của hắn cũng chỉ tạo nên một gợn sóng nhỏ thôi, một bọt nước không đáng chú ý gì, hắn sẽ không để ngươi đến đây đâu." Từng Mục nhìn vào mắt pho tượng, nói: "Ngươi không phải là Thái Dịch đâu, đừng dùng suy nghĩ của ngươi đi phỏng đoán suy nghĩ của Thái Dịch nữa, ngươi sẽ phán đoán sai đó." Pho tượng kia trầm mặt, chấn động càng thêm kịch liệt lan đến, mặt đất nứt ra, nhà cửa đổ sập, con dân huyện đô trong thần thành kêu khóc không ngừng. Từng Mục nhìn không chớp mắt, dường như không hề hay biết đến những gì đang xảy ra xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của pho tượng. Pho tượng Thiên Công kia thở dài: "Ta tuy rằng biết rõ ngươi là đang lừa gạt ta, nhưng mà ta đích xác không biết suy nghĩ của Thái Dịch, không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Thôi được rồi, ngươi đến gặp ta đi." Đột nhiên thân thể to lớn vô cùng của Thiên Công thu nhỏ lại. Hồng Thiên Tôn và những người khác đang tiến đánh Thiên Công giật mình. Chỉ thấy Thiên Công đang chiếm gần hết huyện đô, càng ngày càng nhỏ lại, trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách với họ, khiến giữa họ và Thiên Công là một khoảng không gian vô tận, không có bất cứ thứ gì. "Một Thiên Tôn!" Hồng Thiên Tôn hừ một tiếng, tay áo pháp phới bay về phía Thiên Công. Thạch Kỳ La, Lan Hiên Thượng Hoàng và Tường Thiên Phi vội vàng đuổi theo. Ba vị Thiên Tôn liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Hồng Thiên Tôn ở phía trước, ánh mắt mỗi người lóe lên. Thiên Công dù có thu nhỏ đến cực hạn cũng vẫn vô cùng to lớn. Từng Mục dẫn theo chiếc hoa lê, đồ tể và những người khác bay lên, hướng về mi tâm của Thiên Công. Linh đài chính là ở giữa mi tâm, nơi đó của Thiên Công tinh quang nồng đậm, là nơi ý thức tụ tập. Từng Mục dẫn bốn người bay vào trong tinh quang nồng đậm, đáp xuống một cái bình đài. Bình đài là do Thiên Đạo ngưng kết mà thành, giống như ngọc bích. Phía trên có các loại phù văn ứng ký mỹ lệ của Thiên Đạo, bốn phía còn có các loại thiên đạo chi bảo do thiên đạo biến thành. Phía trên cũng có các loại ấn ký thiên đạo. Năm người chưa từng đến nơi này, mỗi người nhìn những kiến trúc lộng lẫy và những bảo vật, trong lòng rung động không thôi. Từng một nhanh chóng đi về phía thiên cung ở giữa bình đài, chỉ thấy nguyên thần thiên cung, râu tóc bạc phơ, đôi mắt cũng trắng xóa đang đợi ở đó. Người phải chết. Từng một nói thẳng vào vấn đề. Họ chết rồi sao? Nguyên thần thiên cung đón tiếp họ, mời họ vào thiên cung của mình, thản nhiên nói. Họ ta luôn mong chờ ngày này, mong cái chết của chính mình mà, để thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Một thiên tôn là người tự do tự tại, không phải là cổ thần do đại đạo sinh ra, nên không hiểu được áp lực mà đại đạo đặt lên ta đâu. Đây chính là thân thể của ta, người thấy rồi đó, giờ ta còn có thể tự chủ điều khiển thân thể này hay không đây chứ? Cái gọi là thân bất do kỷ là như thế nào chứ? Đạo sinh thần giống chỉ thân bất do kỷ, giờ đây ý thức thiên đạo đã hoàn toàn khống chế thân thể của ta rồi, thậm chí cả nguyên thần của ta nữa. Ta tuy là có ý thức riêng, nhưng mà mỗi hành động, lời nói đều phải tuân theo sự điều khiển của thiên đạo. Ngươi nghĩ rằng cái điều khiển thân thể này là ta hả? Không phải đâu, chính là thiên đạo đó. Là thiên đạo, thứ bao trùm khắp nơi trong vũ trụ này. Ta không phải là thân thể tự do, mà chỉ là con rối của thiên đạo thôi. Hồ các ngươi ngưỡng mộ thiên công với sức mạnh vô biên, quyền uy tột đỉnh, nhưng mà ta lại căm hận vì từ khi sinh ra đã bị giam cầm trong thân thể này, trong cái lồng xác này. Lúc này ông ta bỗng trở nên hưng phấn, nhưng mà trước mặt Từng Mục và những người khác, ông ta cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Ta thậm chí còn ghen tị với tế tử thần, họ được sinh ra là từ tế lễ, không chịu nhiều sự ràng buộc như là đạo sinh thần. Ta cũng ghen tị với hàng vạn sinh linh trong đại thiên thế giới nữa, dù nhỏ bé như con sâu con kiến, nhưng mà họ lại tự do tự tại. Không, ngươi không ghen tị với họ đâu. Từng Mục lạnh lùng nhìn ông ta, cắt đứt lời ông ta. Thiên công sao có thể ghen tị với những sâu kiến này chứ? Mục đích của ngươi là thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, nhưng thoát ra không phải là để trở thành sâu kiến, mà là vẫn giữ nguyên sức mạnh của thiên công, vẫn đứng ở trên đỉnh cao. Điều ngươi nghĩ đến không phải là trở thành chúng sinh, mà là thống trị chúng sinh. Sai rồi. Nguyên thần của thiên công dừng lại, quay người nhìn thẳng vào Từng Mục, nghiêm túc nói. Người đó ta không ghen tị sâu kiến là đúng, nhưng mà nửa câu sau của ngươi là hoàn toàn sai. Ta không muốn thống trị chúng sinh, ta muốn siêu thoát khỏi thiên đạo này, đạt đến cảnh giới tự do vô ngại như là Thái Dịch đạo huynh vậy. Từng Mục chỉ vào ông ta rồi cười lớn. Người có biết ý nghĩ của Hồng Thiên Tôn không vậy? Người có biết cái gọi là siêu thoát thiên đạo của Hồng Thiên Tôn chính là để thiên công hoàn toàn chết đi, trở thành thập thiên tôn, trở thành chúa tể của vũ trụ này không vậy? Người không thể siêu thoát được đâu. Dù là đang cười to, nhưng cả nét mặt lẫn nội tâm của Từng Mục đều chẳng có chút vui vẻ nào. Đồ tể nhíu mày, ông ta hiểu Từng Mục quá rõ, dù sao Từng Mục cũng là do ông ta cùng những lão nhân khác ở Tàng Lão Thôn nuôi dưỡng mà. Dáng vẻ này của Từng Mục thường cho thấy là hắn đang quan tâm và coi trọng đến mức mất đi lý trí rồi. Lúc này Từng Mục chỉ còn một cách làm, bất chấp tất cả. Đồ tể khẽ động chui thiên đao, trước Hoa Lê, Lạc Phu Sông và những người khác lập tức hiểu ý. Điền Thục ngửa đầu uống mấy ngụm rượu, thêm dũng khí. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, dù Từng Mục có thực sự đối đầu với thiên công trên linh đài, dù phải đối mặt với sự công kích của thiên đạo, họ cũng không hề do dự. Tao đương nhiên là biết chứ. Nguyên thần thiên công vẫn lạnh nhạt, chậm rãi nói. Hồng Thiên Tôn chính là ta, ý nghĩ của hắn cũng là ý nghĩ của ta. Một Thiên Tôn à, ngươi nghĩ rằng Hồng Thiên Tôn chỉ là một phân hùng của ta hả? Hắn lang thang quá lâu trong hồng trần thế tục bị ô nhiễm, nên mới trở thành thập Thiên Tôn sao? Ngươi nghĩ hắn và ta không đồng lòng, ý nghĩ của hắn và ta không phải là một thể hả? Ngươi nghĩ hắn giấu ta làm những việc kia sao? Nếu vậy thì ngươi đã sai, hoàn toàn sai rồi. Ánh mắt của ông ta lóe lên tia sáng trắng bạc, giọng nói vang vọng như chuông thiên. Hồng Thiên Tôn chính là ta, mỗi ý nghĩ hành động của hắn đều là của ta, không giấu chiếm chút nào trong thiên tâm của ta cả. Dục vọng truy cầu của hắn cũng chính là dục vọng truy cầu của ta. Từng Mục nắm chặt nắm đấm, giọng khàn khàn. Dục vọng và truy cầu của hắn chỉ là một phần của ngươi, có phải hay không? Từng Mục truy vấn. Lúc đó ngươi sẽ trở thành thập thiên tôn, hay vẫn là thiên công? Nguyên thần của thiên công suy nghĩ một chút, đáp. Thiên tâm là gì? Thiên đạo chi tâm là cái tâm ta tìm kiếm, mà cái tâm ta tìm kiếm chính là thiên tâm. Vừa dứt lời, Từng Mục lập tức xuất thủ, ngay lập tức sử dụng thần thông đạo cảnh tầng thứ 25, cứu ngục tỏa tâm đạo trường tùng. Vô số gai nhọn bùng nổ trên linh đài của thiên công, chúng đâm xuyên đất đá, vươn lên thành những cái ngọn núi sắc nhọn, biến thành từng tầng ngục tháp. Những ngục tháp này xoay tròn quanh nguyên thượng của thiên công, giam hãm ông ta trong cửu ngục đài. Cửu ngục tỏa tâm khóa chặt đạo tâm. Đạo tâm khác với đạo cảnh, một khi bị khóa sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy ra đạo cảnh, cảm nhận đạo, khả năng hồi phục và tiến bộ tu vi của bản thân. Khi Tần Mục vừa thi triển ra cửu ngục tỏa tâm đạo trường tùng, thì những phù văn thiên đạo trên linh đài của thiên công bỗng sáng rực. Thiên đạo chi bảo đứng sừng sững trên linh đài, oanh minh vang dội. Đó là cơn thịnh nộ của thiên đạo. Bất kỳ ai dám tấn công thiên công, thiên đạo sẽ khống chế thiên công để tiêu diệt kẻ đó. Khi Tần Mục động thủ, Đồ Tể, Triết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song đồng loạt rút đao. Bốn tiếng đao vang lên, bốn thân ảnh liền bị đẩy ra bốn phía. Tu vi của bọn họ chưa đủ, đứng trước sức mạnh vĩ đại của thiên đạo từ thiên công, bất kỳ đao pháp hay thần thông tinh diệu nào cũng đều dễ dàng bị bẻ gãy. Tần Mục sắp bị nuốt chửng bởi uy năng thiên đạo, thì đột nhiên những thiên đạo chi bảo và phù văn kia đều đứng im. Nguyên thần thiên công run rẩy, dùng hết ý chí của mình chống lại ý chí của thiên đạo, giọng khàn khàn: "Một thiên tôn nào, đã trợ thần thông của ngươi đây, ngươi còn có thể sống nữa, ta không thể chống lại ý chí thiên đạo." Tần Mục nhìn chằm chằm vào nguyên thần thiên công trong cửu ngục đài, nắm chặt nắm đấm. "Ngươi hãy tự bước ra khỏi thần thông này trước đi." Nguyên thần thiên công bước lên, chỉ một bước chân nhẹ, những gai nhọn liền mọc lên. Vô số gai nhọn từ bốn bức tường của cửu ngục đài đâm tới, khiến cho ông ta khó lùng bước tiếp được. Đáng sợ hơn, rừng gai này nhằm vào đạo tâm ông ta. Dù đứng yên, ông ta vẫn cảm nhận được nỗi đau kịch liệt truyền đến từ đạo tâm. Đột nhiên linh đài của thiên công lại một lần nữa rung chuyển. Từng món thiên đạo chi bảo và phù văn lại bùng lên sức mạnh. Đồ Tể và những người khác đứng dậy bao quanh Tần Mục, cầm đao cảnh giác nhìn những cái luồng đạo quang và thiên đạo chi bảo đang tràn ngập xung quanh. Thiên uy nơi đây quá mạnh mẽ, chỉ một chấn động nhỏ cũng đủ khiến cho họ tan thành mây khói. "Tần giáo chủ nè, ta nghĩ ngươi nên cân nhắc ý kiến của thiên công đi." Triết Hoa Lê liếm đi vết máu trên khóe miệng, đề nghị: "Không cần thiết phải đánh đổi tính mạng của ngươi và chúng ta vì một người mà ngươi cho là đáng kính, nhưng thực chất là không đáng đâu." Tần Mục dối theo nguyên thần của thiên công trong cửu ngục đài, ánh mắt vẫn lóe lên tia hy vọng. Hắn khát khao thiên công có thể bước ra từ cửu ngục đài, chứng minh tình cảm sâu nặng của mình đối với thiên đạo. Dù là cửu ngục đài cũng không thể nào trói buộc được đạo tâm của thiên công. Chỉ khi đó thiên công mới thực sự là thiên công với cái tâm hướng thiên, chứ không phải là một hồng thiên tôn bị dục vọng thống trị. Cũng chỉ khi đó Tần Mục mới có thể dốc toàn lực, thậm chí hy sinh cả tính mạng để bảo vệ thiên công. Nhưng mà ở trong cửu ngục đài, nguyên thần của thiên công từ đầu đến cuối không thể như Tần Mục mong đợi bước ra được khỏi cửu ngục đài. Đạo tâm không dễ dàng tu luyện như người đời tưởng tượng. Muốn tu thành đạo tâm không chỉ cần pháp lực hùng hậu và cảm ngộ thâm sâu về thiên địa đại đạo, mà còn cần phải trải qua bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Thiên công ở lại Huyền Đô quá cao xa, bản thân lại mâu thuẫn với thiên đạo, khiến đạo tâm của gã không được mạnh mẽ như Tần Mục từng nghĩ. Thiên công vẫn đang cố gắng áp chế ý thức của thiên đạo, không thể để cho thiên đạo tấn công Tần Mục, khiến cho Tần Mục lại nhen nhóm một tia hy vọng. Nhưng rồi, khi cửu ngục đại đâm càng sâu, càng đau đớn, thiên công cũng ngày càng khó khăn trong việc chống lại ý thức của thiên đạo. Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Phu Sông và Triết Hoa Lê siết chặt chui đao, đứng sừng sững nhìn quanh. Mồ hôi hòa lẫn máu chảy dài ở trên mặt. Họ không còn thúc giục Tần Mục, bởi vì một khi Tần Mục đã quyết định, sẽ rất ít khi thay đổi. Họ là bằng hữu, là người thân của Tần Mục, thấu hiểu tất cả những gì mà Tần Mục làm. Đột nhiên Tần Mục thu hồi cửu ngục đài, áp lực từ thiên đạo cũng theo đó mà tiêu tan. Bốn người thân thể mềm nhũn suýt nửa ngã quỵ xuống đất. Tần Mục đã thay đổi, đã thỏa hiệp, không còn quyết tâm liều chết đến cùng nữa. "Hắn lo lắng cho tính mạng của chúng ta." Đồ Tể chống thiên đao, cố gắng không để cho mình ngã xuống, thầm nghĩ: "Nếu chỉ có mình một nhi ở chỗ này, chỉ sợ hắn sẽ dùng tính mạng của mình để đánh cược xem thiên công có thể bước ra khỏi cửu ngục đại hay không. Nhưng có chúng ta ở bên cạnh, hắn không dám liều lĩnh. Bởi trong lòng hắn, tính mạng của chúng ta cũng quan trọng không kém mạng sống của thiên công." Tần Mục nhắm mắt lại, không nhìn vào nguyên thần của thiên công đang tiến lại gần. Nguyên thần của thiên công đi đến bên cạnh của hắn, vẫn mang dáng vẻ của lão đầu râu bạc năm xưa bị Tần Phượng Thanh đuổi chạy khắp đại lục chữ Tần. Hiền lành cười nói: "Một thiên tôn nào, chấp niệm trong lòng ngươi quá sâu rồi." Tần Mục đột nhiên mở mắt, nở nụ cười. Hắn lấy ra giấy bút trải trên mặt đất, cúi người xuống, dùng bút vung vẩy, chẳng mấy chốc vẽ xong một cái bức cửu ngục đài, vội vàng cuộn lại rồi đưa cho thiên công. Thiên công ngẩn ra tiếp nhận bức họa, Đạo huynh à, bây giờ ngươi đừng mở ra xem, đợi ta đi rồi hãy mở ra. Tần Mục mỉm cười. Kể từ đó, dù thiên đạo muốn tấn công ta, cũng không thể làm gì được đâu. Nguyên thượng của thiên công mới hỏi dò. Nếu ta mở bức tranh này, chuyện gì sẽ xảy ra? Giống như vừa rồi vậy. Tần Mục không giấu giếm mà đáp. Ngươi sẽ bị cửu ngục đài trói buộc, rơi vào trong đó và cảm nhận được đạo tâm bị đâm nhói. Nguyên thượng của thiên công lại hỏi. Giờ nếu ta không mở bức họa này mà hỏi đi thì sao hả? Khi đó ta sẽ rời xa Huyền Đô, không còn ngăn cản ngươi tìm tới cái chết nữa. Ta còn sẽ khuyên Nguyệt Thiên Tung, U Thiên Tung, Lãng Uyển Thần Dương và các khai hoàng đang trên đường tới đây cùng rời đi, để cho ngươi thực hiện nguyện vọng của mình. Nguyên thượng của thiên công lại hỏi. Nếu ta mở bức họa này, ngươi có dốc toàn lực ngăn cản ta tìm tới cái chết, không để cho ta thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo hay không hả? Tần Mục lắc đầu. Ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản Thập Thiên Tung, nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm tới cái chết đâu. Hai việc này khác nhau mà. Mở bức họa này ra, ngươi vẫn là đạo huynh của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngươi. Nguyên thượng của thiên công trầm mặc một lúc, rồi nhận bức tranh và nói. Để ta suy nghĩ lại. Tần Mục triển khai ra thần tàng lĩnh vực, cuốn lấy đồ tể, điền thuộc và những người khác bay ra ngoài. Nguyên thượng của thiên công nhìn theo bọn họ đi xa, ánh mắt lại đặt lên cái bức họa đang cuộn tròn kia. Một lát sau ông ta buộc chặt bức tranh lại, không mở ra, nhưng mà thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía đó. Bên ngoài, ý chí của thiên đạo đang khống chế thân thể của ông ta cùng Hồng Thiên Tung chém giết. Trong khi Nguyệt Thiên Tung, Lãng Uyển và U Thiên Tung đang ra sức ngăn cản, hai bên giao chiến đến độ thiên băng địa liệt, chỉ có nơi này là tương đối yên tĩnh. Hắn lặng lẽ đứng ở đó, trên tay lơ lửng một khối tinh thể thiên hỏa, không ngừng sinh trưởng và xoay tròn. Bề mặt tinh thể phản chiếu khuôn mặt của gã ở nhiều góc độ khác nhau. Chỉ cần khẽ búng ngón tay, gã có thể thiêu hủy bức tranh kia, phá hủy thần thông của Tần Mục. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta vẫn chưa đưa ra quyết định. Tần Mục đưa đồ tể và những người khác bay ra khỏi thân thể của thiên công, lập tức dậm chân. Một chiếc bỉ ngạn thần chu hiện lên dưới chân, chở bọn họ xuyên qua từng tầng hư không, rời xa chiến trường. Rất lâu sau, bỉ ngạn thần chu rời khỏi hư không rồi tan biến. Tần Mục ngồi trong mảnh hư vô, từ xa nhìn đám người thiên công cùng Hồng Thiên Tôn đang giao chiến, lặng lẽ không nói gì. Thời gian một nén nhang trôi qua, hắn đứng dậy như là không có chút tâm sự nào. Lấy ra các loại dược liệu, luyện chế linh đan, chữa trị vết thương cho đồ tể, điền thuộc với những người khác, loại bỏ đạo thương của thiên đạo trên người họ. Bốn người liếc nhau không nói gì. Sau khi xử lý vết thương cho họ, Tần Mục lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, xác nhận là không còn ẩn tật gì mới dừng lại. Triết Hoài Lệ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Thiên công không mở bức họa của ngươi ra sao? Tần Mục lắc đầu, giọng điệu bình thản. Không có. Lạc Vô Song đột nhiên lên tiếng. Thiên công không thể nào mở bức họa kia ra. Ngươi giúp hắn, chỉ khiến cho hắn khó thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Vì thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, hắn mới bày ra cái cục này. Hắn cần gì phải tự phá hủy kế hoạch của mình chứ? Điền Thục mới gật đầu. Một tài nói không sai đó, loại tồn tại như thiên công quá gần với trời, quá xa với đất, hắn không có tâm tình như chúng ta đâu. Chúng ta nên báo cho Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và rút lui thôi. Chúng ta không cần thiết phải vì thiên công mà liều mạng, huống chi hắn cũng chẳng cảm kích gì mà. Tần Mục chần chờ, đồ tể mới nói. Hay là đợi thêm chút nữa đi. Tần Mục nở nụ cười. Vậy thì đợi thêm chút nữa vậy. Năm người mới tỉnh tọa xuống, điều dưỡng khí tức, lặng lẽ chờ đợi. Tần Mục vẫn đang quan sát chiến trường, đột nhiên khóe mắt giật giật. Hắn thấy U Thiên Tung, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tung lần lượt bị thương, thở dài rồi đứng lên, nói. Không cần đợi nữa đâu, chúng ta đi thông báo cho bọn họ, rút lui khỏi Huyền Đô thôi. Đồ tế và những người khác cũng đứng dậy, theo hắn tiến về phía chiến trường. Lúc này Hồng Thiên Tung dẫn đầu những thiên tung khác liên tục tấn công thiên cung, khiến cho vết thương của ông ta ngày càng nhiều và nặng. Dù có được chiến lực của Đại Thiên Đình, được lực lượng vô tận, dừng ở ngay giữa chiến trường Huyền Đô, thiên công cũng khó thoát khỏi cái chết được. Tần Mục cùng năm người tiến đến gần Nguyệt Thiên Tung và những người khác. Nguyệt Thiên Tung, U Thiên Tung và Lãng Uyển Thần Vương đang cố gắng hết sức ngăn cản Hồng Thiên Tung và những người kia, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Nguyệt Thiên Tung, U Thiên Tung, Lãng Uyển, dừng tay đi. Tần Mục dùng thần thức truyền âm cho ba người, nói. Không cần tiếp tục nữa. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động mạnh, ánh mắt nhìn về phía thiên cung lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn cảm nhận được bức họa kia đã được mở ra, thần thông cửu ngục tỏa tâm đạo trường tùng đã được khởi động. Trên linh đài của Thiên Công, nguyên thần của Thiên Công nhìn thần thông cửu ngục tỏa tâm đạo trường tùng đang được kích hoạt. Cửu ngục đài mọc lên tu tủa, đâm vào đạo tâm ông ta. Con đường dài dằng dặc hướng về phía trước, con đường siêu thoát có lẽ chính là tìm kiếm trên dưới mới là chính đạo. Ông ta nhảy vào trong cửu ngục đài, cơn đau nhói mãnh liệt truyền đến, phong tỏa đạo tâm ông ta. Từng một cất tiếng cười lớn, tinh thần dâng cao gấp trăm lần. Trường đao xuất hiện, chở theo đồ tể và những người khác lao về phía Hỏa Thiên Tung đang tấn công Nguyệt Thiên Tung. Lúc này Khai Hoàng bước nhẹ trên mặt biển Thiên Hải, mỗi bước đi chỉ khiến cho mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Thiên tâm tức ngã tâm. Khi gã lần đầu đến nơi này, bước chân vừa đặt xuống, sóng lớn liền cuồn cuộn nổi lên. Đó chính là phản ứng của đạo tâm của gã trên Thiên Hải. Cảnh tượng ấy như mộng ảo, gã có thể nhìn thấy rõ từng vết nứt, từng khiếm khuyết tồn tại trong đạo tâm của mình. Những khiếm khuyết ấy diễn hóa thành sóng gió hung dữ. Gã phải vượt qua, hàng phục tâm ma, làm thanh tịnh đạo tâm khiến nó ngày càng thuần khiết. Giờ đây khi gã bước đi trên mặt biển, không còn thấy sóng gió dữ dội, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn. Đạo tâm của gã đã bình thản, trầm ổn đến mức đáng sợ. Gã dừng bước, đăm đăm nhìn xuống mặt Thiên Hải. Mặt biển như là một tấm gương phản chiếu chân thực mọi thứ đang diễn ra trong Huyền Đô. Trận chiến tại Huyền Đô, gã thu vào tầm mắt, nhưng mà dưới chân lại xuất hiện những gợn sóng nhỏ, chứng tỏ đạo tâm của gã không hoàn toàn bình tĩnh. Không kịp đến cửu ngục đài, nhất định phải đến Huyền Đô. Khai Hoàng chỉnh lại y phục, sôi mình vào tấm kính Thiên Hải rồi cất bước rời đi. Không lâu sau, khi gã rời khỏi, thân hình của Hạo Thiên Tôn dần dần hiện ra từ hư không, từ hư hóa thực, bước chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển. Khi chân của gã chạm xuống, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên, nhưng rất nhanh lại trở về bình yên. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn rời khỏi hướng đi của Khai Hoàng, nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng, quan sát trận chiến đang diễn ra trong Huyền Đô. Nên đến Huyền Đô rồi. Hạo Thiên Tôn mỉm cười. Phía sau gã, hư ảnh Thái Tố thần nữ hiện lên, nhưng không để lại bất kỳ bóng hình nào trên mặt biển. Cường giả chân chính nên như Khai Hoàng, giữ được sự bình thản như vậy. Hạo Thiên Tôn cất bước, chân khẽ nhất, gần sóng ở trên mặt biển lại nổi lên, nhưng không quá lớn, gã như không để ý mà bước tiếp. Đạo tâm của gã tuy chưa bằng Khai Hoàng, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Nếu là người khác đến Thiên Hải, gợn sóng trong đạo tâm có lẽ đã hóa thành sóng biển ngập trời, còn gã chỉ là nỗi sóng nhỏ mà thôi. Hơn nữa, theo bước chân gã di chuyển, những gợn sóng dần dần trở nên nhỏ bé. Trận chiến này không chỉ là diệt trừ Thiên Công, mà còn là diệt trừ những kẻ trong Thập Thiên Tôn có khả năng uy hiếp địa vị của ngươi. Thái Tố thần nữ phía sau của gã dần trở nên mờ nhạt, nhưng mà giọng nói vẫn rõ ràng như đang thì thầm bên tai. Hồng Thiên Tôn sẽ không còn là mối uy hiếp của ngươi. Gợn sóng ngươi dẫm trên Thiên Hải cực kỳ nhỏ bé, xem ra đạo tâm của ngươi không kém Khai Hoàng. Hạo Thiên Tôn hướng về phía Thiên Hà đi tới, nói: chỉ là đạo tâm vững chắc, so với hắn thì kém một bậc, nhưng mà trên đạo cảnh hắn còn vượt ta rất xa. Khai Hoàng chú trọng đạo cảnh, còn ta thì chú trọng lực lượng. Sau này ta sẽ học tập đạo cảnh của hắn. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là ở chỗ này. Gã mỉm cười thản nhiên nói tiếp: năm đó ta học được phương pháp thành thần của Ngự Thiên Tôn, trừ khử Ngự Thiên Tôn. Hôm nay ta cũng có thể học tập đạo cảnh của Khai Hoàng, diệt trừ Khai Hoàng. Đạo tâm của ta đủ mạnh, học tập đạo cảnh cũng không khó như tưởng tượng. Thái Tố thân hình hoàn toàn biến mất, khẽ hỏi: vậy đạo tâm của ngươi làm sao bồi dưỡng được đến bước này? Ta tại thời khắc phong quang nhất của mình, đột nhiên rơi xuống vực sâu, nằm ở trên giường bệnh trăm ngàn năm. Trong trăm ngàn năm đó, ta chịu vô số ánh mắt khinh thường, dù số lời lẽ chế nhạo, thậm chí cả những kẻ năm xưa đi theo ta cũng lần lượt rời bỏ, chế giễu ta, nhục mạ ta. Ta trải qua lần chìm nổi này, đạo tâm sau đó liền trở nên vô cùng cứng cỏi, trầm ổn hơn. Trong mắt của gã toát ra sự tự tin và tín niệm mạnh mẽ, giọng nói vang lên: ta sở dĩ nằm ở trên giường bệnh lâu như vậy không phải là vì vết thương trên nhục thân, mà là vết thương trên đạo tâm. Đến khi ta đứng dậy từ giường bệnh, Thiên hạ này sẽ không còn ai có thể đánh bại đạo tâm của ta nữa. Từ đó trở đi, ta nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, ta nhìn thấu cái gọi là thân tình, hữu nghị, tình yêu. Kể từ lúc đó, ta chỉ sống vì chính mình. Ta trừ khử từng kẻ cản đường trong số huynh đệ tỷ muội, thậm chí cả đại thái tử cũng bị ta tính kế, biến thành tà du kỳ. Ta một bước trở thành lãnh tụ của bán thần bộ tộc, tổ kiến Long Tiêu Thiên Đình, thống lĩnh lại thiên hạ bán thần. Ta liên thủ với dân Thiên Tôn, diệt trừ phụ hoàng cao cao tại thượng tưởng như là không thể đánh bại. Ta còn chiếm tổ chim khách, từng bước xâm chiếm, cẩn trọng từng bước một, đánh cắp quyền lực của Thiên Minh. Trăm vạn năm qua, Vũ Hoàng bại, Dân Thiên Tôn bại, Hỏa Thiên Tôn thần phục, Nguyệt Thiên Tôn bại, Lăng Thiên Tôn bại, đối thủ của ta ngày càng ít đi. Bây giờ đến lượt Khai Hoàng, đến lượt nội bộ thập thiên tôn chúng ta. Hồng Thiên Tôn là kẻ đầu tiên, sau đó là Thái Đế, là phụ thần ngốc đầu trở lại. Đạo tâm của gã ngày càng vững chắc, trên mặt thiên hải không một gợn sóng, không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện. Thái Tố chậm rãi hiện ra hình thái, khẽ nói: Vậy kẻ khiến cho ngươi trăm vạn năm trước nằm ở trên giường bệnh hơn nghìn năm, trăm vạn năm sau lại một lần nữa khiến ngươi từ đỉnh cao rơi xuống bụi bặm, mất hết mặt mũi ở Thái Hư thì sao? Giọng nói của nàng như có ma lực kỳ dị, khóe mắt của Hạo Thiên Tôn giật giật. Thiên hải vốn bình tĩnh đột nhiên nổi sóng gió, sóng lớn ngập trời. Sóng lớn vỗ lên trời cao, bầu trời tối đen, sấm chớp đùng đoàn bổ xuống, tựa như là địa ngục khủng bố. Rất lâu sau, dị tượng thiên hải mới bình ổn trở lại. Y phục phần phật của Hạo Thiên Tôn cũng dần dần lắng xuống. Gã không trả lời câu hỏi của Thái Tố mà tiếp tục đi về phía thiên hà. Gã cả đời hai lần chìm nổi đều là do Tần Mục ban tặng. Nằm ở trên giường bệnh hơn nghìn năm là Tần Mục gây ra vết thương kiếm và tổn thương đạo tâm cho gã. Gặp Thái Đế ở Thái Hư chi địa, chính diện chống lại cũng là do Tần Mục. Tần Mục còn đích thân tìm đến hắn khi đang dưỡng thương, chuẩn bị tiến thêm một bước. Không những phá hủy đại kế tiến thêm một bước của gã, thậm chí còn truy sát gã 600.000 dặm. Mặt mũi của gã trước mặt của đại quân Thiên Đình và đại quân Vô Ưu Hương không còn sót lại chút gì. Gã không thể không quỳ bái Thái Tố, liếm chân của Thái Tố mới có thể sống sót được. Gã vì muốn quật khởi trở lại, không thể không mượn sức, không thể không dựa vào lực lượng của Thái Tố này. Tất cả những điều này đều là Tần Mục ban tặng. Có thể khiến cho đạo tâm của gã đại loạn, chỉ có Tần Mục. Thái Tố thần nữ mỉm cười rồi từ từ biến mất, không thấy bóng dáng nữa. Hết tập 288 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.